Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, toàn viên bạo loại. Canh thứ tư, a tay đi, cái này là thằng điên. Tiểu Hắc kinh ngạc, nhịn không được phát nổ nói tục. Tại nhà mình thi đấu khu đánh lâu, Tiểu Hắc ngoại trừ tại rank bên trong giai đoạn trước cùng đối diện jungle hung bên ngoài. Vừa đến tranh tài hắn liền tự động hóa thân là vững vàng thú. Toàn bộ LCK phong cách chính là như vậy. Trừ phi là đạt được tuyến bên trên hỗ trợ. Nếu không jungle sẽ không một mình tới phản giã. Càng đừng đề cập là bàn trải anh hùng điều kiện tiên quyết. Tiểu Hắc liền không hiểu rõ. Cơn ác mộng này dựa vào cái gì? Hắn cứ như vậy tin tưởng nhà mình tuyến bên trên sao? Phải biết xâm nhập địch hậu loại sự tình này tại rank bên trong là rất bình thường bị đồng đội lên. Án, bởi vì làm đối thủ cách gần đó, trợ giúp nhất định sẽ càng nhanh. Hưu, Tiểu Hắc giao tốc biến. Hắn sợ, bị Nocturne E kỹ năng khiếp hãi đến. Nocturne trong khoảng thời gian ngắn tốc độ di chuyển sẽ bạo tăng một đoạn. Tiểu Hắc không muốn cùng cái tên điên này dây dưa. Hắn chưa bao giờ thấy qua có jungle cấp 3 tới một mình làm hắn sau đó trực tiếp dùng tốc biến bên. Trên, đối tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói, ai phép bổ trợ kỹ năng không giống bảo bối đồng dạng có thể bóp lấy liền bóp lấy. Hắn không có chuồn, MLXG thần thái khinh miệt. Hắn cái này bàn, sợ cả một đời, hai cái jungle tầm thường lần thứ nhất một đối một chạm mặt. Ai chạy trước? Ai liền trên khí thế yếu đi, một sợ chính là sợ cả một đời. Nếu có một đợt hắn đột nhiên không sợ, vậy đã nói rõ hắn có người sau lưng. Lời này đến từ MLXG trích lời. Chính diện trên chiến trường, lên đường Irelia thành công kiềm chế Maokai, mà mid lên Lý Mục cũng đối Faker Lulu phát động lần thứ nhất thế công. S6 Talon còn chưa trải qua làm lại. Nói đến, làm lại trước ta lần mặc dù càng giống là một cái thích khách. Nhưng có sao nói vậy? Loại này ta lần hoàn toàn chính xác không có làm lại sau ta lần đối tuyến kỳ mãnh. Làm lại sau ta lần cấp 2 liền có được đơn giết năng lực. Về kép tránh tiếp quy thiêu đốt. Một bộ kỹ năng bộc phát xuống tới nửa máu chỉ là cơ số. Nhưng bây giờ ta lần cấp 6 trước đó lại chỉ có thể tiêu hao. Trừ phi đối thủ đầu sát giống cái kẻ ngu, nếu không đơn giết là thật khó. Nếu như là e kỹ năng trầm mặc còn tại niên đại đó sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng bây giờ, e kỹ năng nhưng từ trầm mặc cải biến thành giảm tốc. Giảm tốc hiệu quả mặc dù nổi bật, nhưng giảm tốc chung quy là giảm tốc. Chỉ có thể cho nam đao bị động cung cấp 10% tổn thương tăng thêm. Còn lại liền không có được. Lulu hoàn toàn có kịp phản ứng thời gian giao kỹ năng cho mình bắp thuẫn. Lại cho nam đao biến dê. Đánh ra một bộ lôi đình. Nhưng mà Lý Mục lần này lại không buông tha. Biến dê trạng thái kết thúc về sau. Về kép kỹ năng vung ra. Lại theo vào một phát AQ. Nam đao quy kỹ năng khả tạo thành tiếp tục 6 giây đổ máu hiệu quả. Đổ máu tổn thương thế mà còn là AD tăng thêm. Đây là nam đao tối bắc địa phương, mà lại mấu chốt ở chỗ. Lý Mục cái này dẫn bóng chính là gió cưỡi. 30% lượng máu một bộ dễ dàng đánh ra. Thu hoạch được tính dễ nổ di tốc tăng thêm Lý Mục bay thẳng Lulu. Hai người kéo đánh lấy, thẳng đến đem Faker bức bách đến tiếp cận tháp phòng ngự hạ lúc. Lý Mục mới lựa chọn triệt thoái phía sau. HP phương diện. Lulu cùng nam đao đều chỉ thừa không đến 1/3. Faker duy trì giữa song phương khoảng cách. Không có tùy tiện tiến lên tiêu hao. Bởi vì Faker rất rõ ràng. Có vô số nam đao cùng Leap. Đang lùi lại quá trình bên trong đột nhiên dùng tốc biến cho mình đến một phát quy. Lại phủ lên thiêu đốt vùng V kép. Đến lúc đó chỉ cần hắn Lulu trúng V kép kỹ năng. Là hẳn phải chết không nghi ngờ. không cho cơ hội a. Lý Mục sờ lên cái mũi, khá là đáng tiếc, nhưng cũng xem là không tệ. Cùng Lulu đánh đối tuyến hoàn toàn chính xác rất khó. Một cái thích khách đi cùng am hiểu đối tuyến Lulu so đấu tiêu hao năng lực kia là ngốc tất, cho nên nhanh chóng về thành lưu là tốt nhất ứng đối phương thức. MLSG lại một lần đi tới Midland. Lúc này Faker không về nhà. Faker biết, một khi mình lưu tại tuyến bên trên ăn binh, cái kia ác mộng là nhất định cũng sẽ lưu lại ăn tuyến. Nếu như hắn hộ giáp, Norton đương nhiên sẽ cho từ trong nhà đơn lưu kinh tế. Hiện tại vấn đề ở chỗ, Faker mang phép bổ trợ kỹ năng là thiêu đốt. Chờ Nam Đao đăng nhập vào hắn lại lựa chọn về nhà lời nói. Liền cái gì đã trễ rồi. Lần nữa về nhà, Lý Mục trên thân lại nhiều hơn một thanh kiếm dài. Faker sau khi về nhà, đầu tiên là mua cái giết người chiếc nhẫn. Sau đó chần chờ một chút, Faker lại đưa nó bán đi. Mua giáp lụa, song phương bổ đao ngang hàng. Trong diễn đàn trước đó phách lối vô cùng bọn nhổ nước bọt đột nhiên trở nên yên lặng. Thật giống như đem mình chôn ở nước bẩn bên trong đồng dạng bắt đầu trắng trợn nuốt. Chờ đợi lấy đợt tiếp theo phun phân cơ hội. Cái này dao động Faker ra giáp lụa. Búp bê cùng Miller nhìn nhau không nói gì. Tới, búp bê đột nhiên lay một chút Miller cánh tay. Đến cái gì? Miller hoàn hồn. Lại sữa một đợt, vừa rồi ngươi liền sữa một chút Lulu. Sau đó hiện tại Lulu không có ưu thế. Huynh đệ ta tin tưởng ngươi. Lại đến một đợt Faker có lẽ liền nổ. Đừng làm, Miller khóe miệng giật một cái. Tại phạm vi hiểu biết của hắn bên trong, Nam Đao đánh Lulu là không có đánh a. Ai có thể nghĩ tới Lý Mục đấu pháp linh như vậy động. 5 phút đồng hồ về nhà hai lần a. Trên người thuốc tái sử dụng cái này 150 khối bỏ ra 500 khối giá trị. Thượng tuyến đẩy tuyến ăn binh, bị tiêu hao liền uống thuốc. Uống thuốc xong về thành móc ra một thanh trường kiếm tới. Cái này đợt tiếp theo, Nam Đao lập tức tới ngay cấp 6. Đồng thời Jungle Nocturne đẳng cấp cũng là dẫn trước Grave. Bên trong giá, như mộng ảo lại lấy được ưu thế. Mít lên. Lulu dẫn đầu đến cấp 6. Lý Mục Nam Đao bởi vì ăn ít một đợt binh kinh nghiệm vẫn là cấp 5. Ngay tại Faker dự định tiến lên bằng vào đẳng cấp ưu thế cưỡng chế một đợt Nam Đao lúc, lại phát hiện Nam Đao chủ động lui lại. Sau đó trở lại nhà mình F4 vị trí hướng trong tường quang cái V kép. Sau đó Nam Đao liền cấp 6. Như thế để kinh tế sao? Faker kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy sắc hiện tại rất cảm thấy khó chơi. Đây không phải huấn luyện thi đấu bên trong cái kia sắc. Faker dám thề, đây tuyệt đối không phải. Lúc này Faker không khỏi nhớ tới trước đó Kakoma tại hạ đài trước đó nói lời. Cái này bàn giai đoạn trước chúng ta rất có thể lấy không được ưu thế. Lấy ổn định thế cục làm chủ. Kéo tới Lucian có hai kiện bộ. Hô, Faker nhìn thoáng qua đường dưới bổ đao số liệu. Bang rơi ở phía sau. Hắn bị sắc cái mới nhìn qua kia tiểu tổ thi đấu một mực tải lẫn vào AD chế chủ. Nhưng mà bang lúc này nội tâm cũng rất bình thường biệt khuất. Hắn phát hiện hôm nay sắc cái này AD đánh thật hung. Mà lại chi tiết làm cũng rất đúng chỗ. Không nên a. Chẳng lẽ nói hắn hôm nay đột nhiên bạo loại? Bang nhận biết bên trong. Cái này bàn bọn hắn đường dưới thế yếu bởi vì bát xuất hiện nhỏ rất nhiều. Mà hắn nhận vì năng lực cá nhân của mình là phải mạnh hơn đối thủ AD. Cho nên bọn hắn hẳn là ưu thế. Dưới mắt kết quả khiến bang nhất thời khó mà tiếp nhận. Thượng đế thị giác hạ. Xác giành trước 800 khối kinh tế. Tại 6 phút tình huống dưới, loại này đối tuyến kỳ áp chế làm rất không tệ, nhưng SKT là khẳng định có thể tiếp nhận, bọn hắn trận này cho vốn chính là vì đánh hậu kỳ. Giai đoạn trước lạc hậu một chút rất bình thường, liền nhìn xác có thể hay không mở rộng kinh tế, ưu thế, một khi lâm vào cục diện bế tắc, xác cái này đội hình liền sẽ rất khó. Vượt qua 30 phút đội hình liền lập tức sẽ đi xuống dốc. X 5 người thảo luận, Abu dùng sách nhỏ ghi chép xuống mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn cần phải thật tốt nghiên cứu một chút xác. Mùa xuân thi đấu đã gãy kích rất bình thường thảm rồi. Mùa hạ thi đấu nhất định phải lấy lại danh dự. Không có thực lực, kia liền càng xâm nhập đi tìm hiểu đối thủ. Tại đầy đủ hiểu rõ đối thủ tình huống tiếp theo nhất định có thể thắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.